Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Phượng Mao Lân Giác Đại Đấu Sư. Mênh mông đại mạc, cát vàng tàn phá bừa bãi. Đại ca, chúng ta cứ như vậy đào. Tiêu Lệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lên trước mặt một mảnh bằng phẳng sa mạc. Địa hình nơi này cực kỳ bình thường, cùng loại này đất cát, tại mênh mông trong sa mạc, cơ hồ là nhiều vô số kể. Tiêu Lệ rất khó tưởng tượng, cái này tia hào địa phương không đáng chú ý, lại có dị hỏa tung tích. Sau lưng Tiêu Lệ là Tiêu Đình, cùng mấy trăm tên Mạc Thiết Dòng binh đoàn lính đánh thuê. Lúc này, bọn hắn giống như Tiêu Lệ, đều là đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình cũng có chút không làm sao, có thể Chu Thần đối với Tiêu gia ân trọng như núi. Hạ mệnh lệnh tới, hắn không thể không làm. Thế là Tiêu Đình quay người nhìn xem sở hữu lính đánh thuê. Hạ lệnh, đoàn bên trong sở hữu tinh thông điều tra địa hình hảo thủ, lập tức kiểm tra địa hình. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu đào móc. Dừng một chút âm thanh, Tiêu Đình có chút nghiêm khắc mà nói, dị hỏa là một vị các ngươi không cách nào tưởng tượng đại nhân vật muốn. Đào không ra dị hỏa tung tích, chúng ta cũng đừng nghĩ tốt qua. Tuân lệnh, các dòng binh nghiêm túc hô. Tiêu Đình nhiều năm dựng nên hạ uy tín để sở hữu lính đánh thuê đều cam tâm tình nguyện phục tùng. Rất nhanh, tại Tiêu Đình phân phó dưới, hơn 40 danh địa hình thăm dò viên, chính là phân công cực kỳ minh xác bắt đầu phân công thăm dò. Mà mấy trăm tên tinh nhuệ lính đánh thuê, cái này bắt đầu dựa theo địa hình thăm dò nhân viên phân phó, cầm lấy công cụ bắt đầu đào móc. Xem như Thạch Mạc Thành thế lực lớn nhất, tự nhiên là có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Sở dĩ tại Tiêu Đình mang theo toàn bộ Mạc Thiết Dòng binh đoàn ra không lâu, liền có một chút lén lén lút lút gián điệp xuất hiện ở nơi đây. May mắn lúc trước Tiêu Đình liền triệu tập nhân viên đem mảnh đất này mang phong tỏa đến xít sao. Sở dĩ những đến đây kia vây xem lính đánh thuê cùng những nhân viên khác đều là bị vô tình ngăn cản tại bên ngoài. Theo thăm dò tiến hành, chung quanh người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều. Mặc dù Tiêu Đình đối ngoại tuyên bố Mạc Thiết Dòng binh đoàn quy mô mà động là bởi vì muốn săn giết một đầu tam giai ma thú. Bất quá rất hiển nhiên không ai tin, giết tam giai ma thú cần phải đào hạt cát đào địa đạo. Khi bầu trời bên trên liệt viết dần dần lặn về phía tây thời điểm, bên ngoài người vây xem nhóm bỗng nhiên một trận gãi loạn. Một đội tối thiểu 40 người tả hữu lính đánh thuê đội ngũ chậm rãi tách ra người nhóm, đối với cách mặt đất mang nghênh ngang đi tới là Sa Chi Dòng binh đoàn người. Lần này lại cho hay nhìn. Hắc hắc, cái kia Sa La rốt cục không chịu nổi tính tử. Nhìn đến đi ra lính đánh thuê đội ngũ, chung quanh vây xem trong đám người lập tức vang lên xì xào bàn tán. Đứng tại một chỗ trên đồi cát, Tiêu Đình mấy người nhìn qua chính đang xung kích tuyến phong tỏa bóng người, không khỏi có chút không làm sao lắc đầu, cười khổ nói, Sa Chi Dòng binh đoàn người vẫn là đến nháo sự. Tiêu Lệ chau mày, trên mặt ẩn ẩn ngậm lấy có chút ít âm tàn hung sát chi khí. Bàn tay nhoáng một cái, ô cương trường thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hung hăng cắm ở cồn cát bên trong. Tiêu Lệ âm lãnh mà nói, Sa La gia hỏa này không phải liền là khi dễ chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn chỉ có 2 vị đấu sư. Sao, ta vậy thì phái người đi mời Chu Thần đại nhân. Tiêu Đình nhàn nhạt cười cười, buông xuống trong con ngươi, đồng dạng là lãnh mang hiện lên, đi xem một chút đi. Tại chưa thăm dò rõ ràng tình huống phía dưới, Sa La tên kia đoán chừng giấu trong bóng tối. Hiện tại dẫn đội, tựa như là gần với Sa La người đấu sư Ma Tinh A. ngắm nhìn một cái, Tiêu Lệ cười lạnh nói. Ừm, Tiêu Đình khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, chung quanh lập tức phân ra hai mươi mấy tên Mạc Thiết đoàn viên. Trong tay lạnh lẽo vũ khí liền như vậy ước lượng tại trong tay. Đi ra cách cách mặt đất mang, nhàn nhạt nhìn qua đi tới cái kia nhóm Sa Chi Dòng binh đoàn người. Mà tại Mạc Thiết Dòng binh đoàn tổng bộ đại sảnh bên trong, Chu Thần đang cùng Tiểu Y Tiên Hải Ba Đông hai người uống trà tán gẫu. Mà Thanh Lân thì vui sướng chạy trước chạy về sau, bưng trà đổ nước. Cái này cùng những đang kia mặt trời đã khuất đào hạt cát các dòng binh hình thành so sánh rõ ràng. Đối với loại này giai cấp tư sản xa hoa lãng phí hành vi, Chu Thần không ngần ngại chút nào. Hắn nhưng là vĩ đại vị diện người xuyên Việt, nhất định bao phủ chư thiên vạn giới đại nhân vật. Để hắn đi sa mạc đào hạt cát chẳng phải là quá thấp kém. Tiểu Y Tiên nhấp một miếng trà xanh, nhìn xem chạy tới tiếp tục pha trà nhỏ Thanh Lân, hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi tại sao muốn mang đi Thanh Lân a? Đừng tìm ta nói ngươi là đáng thương nàng. Một bên Hải Ba Đông nghe nói Tiểu Y Tiên nghi vấn, nâng chung trà lên, chờ đợi lấy Chu Thần trả lời. Đối với Chu Thần loại này sát phạt quả đoán lợi ích đương đầu người, hắn là đã lĩnh giáo qua. Chu Thần nhìn một chút một mặt tò mò Tiểu Y Tiên, giải thích nói, bởi vì Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng, cùng người ách nạn độc thể đồng dạng, đều là chú định thành tôn làm thánh thể chất. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, như người loại này đồ vô sỉ làm sao có thể đột nhiên hảo tâm đứng lên. Tiểu Y Tiên hiểu rõ gật đầu, không quên châm chọc một chút nàng cái này không tiết tháo phu quân. Mà một bên Hải Ba Đông nghe nói lời ấy, chén trà trong tay đều cả kinh kém chút rơi mất. Bích xà tam hoa đồng, danh xưng có thể khống chế thiên hạ rắn loài ma thú tà dị đồng, còn có ách nạn độc thể, đây chính là trời sinh độc sư, nhất định di độc ngàn dặm tồn tại. Hải Ba Đông nhìn một chút một mặt điềm tĩnh lạnh nhạt Tiểu Y Tiên, chút nào không nhìn ra cô gái nhỏ này cùng độc sư có liên hệ gì. Bất quá bây giờ Hải Ba Đông xem như biết Tiểu Y Tiên vì sao năm gần 16-17 tuổi chính là đấu vương, gặm độc dược thăng cấp, có thể không nhanh sao? Đột nhiên, một cái lính đánh thuê có chút bối rối chạy vào đại sảnh, cung kính nói, mấy vị đại nhân, có Sa Chi Dòng binh đoàn người đi nháo sự, Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ nhị vị đoàn trưởng có chút ngăn cản không nổi, hy vọng xin ngài ra mặt. Sa Chi Dòng binh đoàn, Chu Thần nhíu nhíu mày nói, Sa Chi Dòng binh đoàn là Thạch Mạc Thành bên trong trừ gia phủ thành chủ bên ngoài thế lực tối cường. Đoàn trưởng của bọn họ Sa La là một tên đại đấu sư, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận. Một bên lính đánh thuê có chút bất đắc dĩ nói, hắn mặc dù biết có thể để cho Tiêu Lệ đoàn trưởng tương thỉnh đại nhân vật thực lực nhất định rất mạnh, nhưng Sa La thế nhưng là đại đấu sư a. Đây chính là gần với thành chủ người mạnh nhất. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng mấy vị này nhìn rất là nhạt định đại nhân nhóm, thật có thể địch nổi đại đấu sư đi. Trong truyền thuyết Phượng Mao Lân Giác đại đấu sư. Chu Thần cười ha ha, đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng lên nói, đại đấu sư cấp bậc sâu kiến, ta đều quên bao lâu chưa từng giết. Dứt lời, Chu Thần đối với một bên Tiểu Y Tiên cùng Hải Ba Đông phất phất tay, sau đó sau lưng khẽ run lên, đấu khí màu đỏ thắm hai cánh vẫy mà ra. Chén trà đánh rơi, âm thanh âm vang lên. Thanh Lân khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đằng không mà lên ba người. Mặc dù nàng không có tu vi, biết đến đồ vật cũng không nhiều, có thể nàng vẫn là minh bạch hai cành đấu khí ý vị như thế nào. Đấu vương, mà một bên lính đánh thuê càng là hai chân khẽ run. Hai vị đoàn trưởng chỗ nói đại nhân vật, thật là quá lớn. Ở phía dưới lính đánh thuê cùng Thanh Lân trong ánh mắt kinh ngạc,